Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, đồ heo đại hội. Nguyệt Trung Thu nghe được lời nói của Phùng Thành, hắn cũng không có qua nhiều lo lắng, chỉ là lơ đễnh cười cười, mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn. Lần trước hắn vì sao xuất thủ ác như vậy? Vì sao ở tha đối phương tình huống phía dưới còn muốn phế bỏ hắn? Tất cả những thứ này cũng là vì bản thân trước khi đi. Vì Hứa Nhu dọn sạch tất cả chướng ngại, hắn mục đích chính là vì chọc giận đối phương, làm cho đối phương lần nữa khiêu khích. Chỉ cần tìm được cơ hội, hắn sẽ tuyệt không nương tay đem mấy người diệt sát đi. Phùng Thành nhìn xem Phong Khinh Vân đạm Nguyệt Trung Thu, con người bỗng nhiên co vào. Thiếu niên này mặc dù nhìn như kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng động thủ là không chút hàm hồ, tâm tính co được giãn được, không giống một dạng hai, hận không thể đem cái đuôi vểnh đến bầu trời. Tiền bối, có cái gì liền a? Người hôm nay tìm ta không riêng gì vì cho ta biết tin tức này a. Nguyệt Trung Thu nhìn thoáng qua còn có chút do dự Phùng Thành, trực tiếp mở miệng hỏi. Khụ khụ, đám kia hai giống như cử hành một cái đồ đại hội, hơn nữa có ngươi chân dung. Phùng Thành ngữ khí, hắn nhất thời cũng thật khó khăn. Nếu là ở Dịch Bảo các phạm vi thế lực bên trong, hắn liền liền có thể ra mặt, nhưng đối phương hiển nhiên là rõ ràng điểm này, cố ý lựa chọn khu vực khác. Hắn bây giờ là không nói cho Nguyệt Trung Thu không được, nói cho lại sợ đối phương trực tiếp trở mặt. Có ý tứ. Nguyệt Trung Thu khẽ hô một hơi, ý vị thâm trường cười cười. Phùng Thành nhìn một chút Nguyệt Trung Thu biểu lộ, ngay sau đó cắn răng, ta hy vọng công có thể làm sơ ẩn nhẫn, bởi vì lần này bọn họ mời ra Diệp Vô Hoa ca ca, cái kia nhưng là một cái tên lợi hại, ban đêm thành thế hệ tuổi trẻ chân chính đỉnh phong một trong mấy người. A, Nguyệt Trung Thu đến chút hứng thú, trách không được mấy người dám hò hét, nguyên lai là gọi tới giúp đỡ. Hắn gọi Diệp Vô nói, mặc dù hắn cũng xem thường chỉ có thể vui đùa Diệp Vô Hoa, nhưng là hắn cũng tuyệt không cho phép có người dám ở Diệp gia xúc phạm người có quyền thế. Hơn nửa năm trước, hắn đã là linh hải ngũ trọng thiên đỉnh phong, hiện tại có lẽ đã đến lục trọng thiên. Cho nên, lục trọng thiên sao? Tiền bối, báo cho ta biết địa điểm, ta ngược lại muốn nhìn một chút đêm thành người trẻ tuổi có bao nhiêu cân lượng. Nguyệt Trung Thu nghĩ tới Võ Thành cùng cô lang, hai người kia thế nhưng là linh hải bát trọng thiên cường giả. Như vậy nhìn đến, Thiết Huyết Thành hẳn không phải là đêm thành có thể so sánh được đại thành. Ân, Phùng Thành ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Lấy Nguyệt Trung Thu tâm tính, hắn muốn đi tự nhiên là có một chút lòng tin. Chỉ cần mình trong bóng tối bảo hộ, chỉ cần không cho Nguyệt Trung Thu phát sinh nguy hiểm liền tốt. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nguyệt Trung Thu mặc dù có thể mang đến cho hắn không ít chỗ tốt, nhưng là cũng có phiền toái rất lớn. Nếu như xuất hiện ở đây sơ suất gì, lấy thiếu niên kinh khủng bối cảnh, không phải đem đêm thành lật tung không thể. Công, đừng đi, bọn họ khẳng định đến có chuẩn bị, chờ ngươi đi tự chui đầu vào lưới. Hứa Nhu gặp ánh trăng Trung Thu lại muốn đi, lập tức nhịn không được khuyên nhủ. Không sao, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Nguyệt Trung Thu cười đến mức vô cùng sán lạn. Lục trọng thiên thanh niên, hắn hiện tại hoàn toàn có thể ứng phó, nên lo lắng chính là bọn họ mới đúng. Thế nhưng là, Hứa Nhu còn nghĩ cái gì? Nhưng vẫn là nhịn được, cắn cắn đỏ môi son, khuôn mặt lo lắng. Cuối cùng, Phùng Thành hay là đem điểm ra, Hứa Nhu muốn theo. Nhưng Nguyệt Trung Thu cự tuyệt, hắn mặc dù có một chút tự tin, nhưng chỉ sợ vạn nhất, dựa theo Phùng Thành cho lộ tuyến, Nguyệt Trung Thu chậm rãi đi ở đường phố, Trong đầu tất cả đều là liên quan tới luân hồi yêu đồng sự tình. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, buổi sáng nhìn thấy liên quan tới Hứa Nhu một màn, cùng luân hồi yêu đồng có một chút liên quan. Cuối cùng đại biểu gì đây? Cuối cùng đại biểu gì đây? Nhưng ta căn bản không có cái gì tu luyện a. Nguyệt Trung Thu có chút bất đắc dĩ cười cười. Ngọc giản kia xác thực quỷ dị khó lường. Xem ra còn muốn cẩn thận nghiên cứu mới thành. Là hắn, đồ đại hội nhân vật chính. Hắn còn dám trên đường đi dạo. Chẳng lẽ hắn không biết, những người kia mài đao xoèn xoẹt, đang chờ hắn xuất hiện sao? Các người còn không biết nội tình sao? Diệp Vô Bao hoa phế. Hiện tại liền Diệp Vô Đảo đều ra mặt. Việc này còn phải nghĩ sao? Ở Dịch Bảo các phát huy hung nhân chính là cái này thiếu niên. Cái gì? Thoạt nhìn không giống a. Hắn thoạt nhìn tựa hồ còn chưa tới cập quan chi niên. Làm sao có thể chứ? Nguyệt Trung thu hồi thần lại. Nhìn một chút đối với hắn chỉ chó chó đám người. Tuét miệng lơ đánh cười cười. Đại thúc, phiền phức hỏi một chút. Đêm thành giá thịt là cái gì giá thị trường? Nguyệt Trung Thu nhìn xem một cái thịt bán hàng rong. Cười hỏi, thịt bán hàng rong để trần bàng. Chặt thịt đao ở mài trên đá khanh khanh rung động. Hắn cũng không quen biết Nguyệt Trung Thu. Nhất thời có chút không hiểu. Thiếu niên ở trước mắt vì sao hỏi như vậy? Đại thúc, ngươi đừng hiểu lầm, ta đây thì đi làm thịt một đám mập, muốn hỏi một chút thịt của ngươi giá cả, nhìn xem có thể hay không thay đổi một bữa rượu đồ ăn tiền. Quả nhiên là Dịch Bảo các cái kia chưa từng lộ diện hung nhân. Nhìn hắn tác phong làm việc liền có thể biết được đạo một hai. Có người nghe được Nguyệt Trung Thu cùng thịt bán hàng rong nói chuyện. Nhịn không được kinh hô lên, lập tức dẫn tới mảng lớn người vây xem. Nguyệt Trung Thu liếc qua đám người, hắn là cố ý đem sự tình làm lớn chuyện. Lần này hắn và Diệp Vô Hoa đám người khẳng định không thể thiện, cho nên càng nhiều người biết rõ càng tốt, để bọn hắn mấy nhà trưởng bối liền xem như muốn tìm thù cũng phải ước lượng một phen. Huynh đệ, ngươi thế nhưng là thật. Vậy ngươi giết hết về sau, đem thịt bán cho ta, ta nhất định cho ngươi ra một giá tốt. Thịt bán hàng rong một lần hứng thú, trực lăng lăng hướng về Nguyệt Trung Thu. Đúng vậy, đại thúc, ngươi liền nhìn tốt rồi. Nguyệt Trung Thu cười dương lên tay, gặp đã đạt đến mục đích, ngay sau đó nhanh chân hướng về Phùng Thành chỗ địa điểm đi đến. Đám người vây xem trong lòng biết trò hay lập tức phải đăng tràng. Phần phật một tiếng, toàn bộ đi theo. Người này mặc dù hung, nhưng là thực lực không khỏi quá yếu. Liền linh mạch đều không thức tỉnh. Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Lá kia vô đạo cũng không phải đèn đã cạn dầu. Muốn so thiếu niên này lúc người bên ngoài, chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn. Đám người một bên bước nhanh cùng lên, một bên không quên đánh giá hai phe chiến lực. Một chỗ lầu các bên trên, mấy cái khí vũ hiên ngang thanh niên đang tại uống rượu. Bỗng nhiên một cái cực kỳ lãnh ngạo thanh niên, ánh mắt bên trong bắn ra hai đảo như thực chất lãnh quang. Trong tay bạch ngọc chén rượu trực tiếp nổ tung, mấy cái khác cùng hắn ngồi chung thanh niên cũng là thần sắc khẽ động. Sau đó ngoạn vị nở nụ cười. Lầu các phía dưới, một mảnh đất trống lớn bên trên, có một phương lôi đài to lớn, trên biểu ngữ viết đồ đại hội. Ở biểu ngữ phía dưới mang theo một bản vẽ giống, đương nhiên đó là Nguyệt Trung Thu bộ dáng. Lôi đài phía trên đứng đấy mấy cái thanh niên, nếu như Nguyệt Trung Thu ở đây, tất nhiên có thể nhận ra. Mấy người kia chính là bị hắn đập bay mấy người. Bên trong duy chỉ có thiếu Diệp Vô Hoa thân ảnh, đem cái kia phế vật cho khiêng ra đến. Diệp ra mặt đều bị hắn vứt sạch. Nhường hắn nhìn xem, ta là làm sao nhục nhã cái kia tạp ngư. Lãnh ngạo thanh niên không để ý trên tay vết rượu, hơi hơi nghiêng đầu, hướng về phía đứng ở một bên tùy tùng quát lạnh nói. Rốt cuộc đã đến sao? Trong tửu lâu, không ít người nghe được Lãnh Ngạo thanh niên quát lạnh âm thanh, không khỏi thần sắc chấn động. Từ khi lôi đài dựng tốt về sau, bọn họ mỗi ngày đều sẽ đến tửu lâu này chờ đợi nửa ngày, chờ lấy xem náo nhiệt. Cao hứng nhất không ai qua được tửu lâu lão bản. Mấy ngày này sinh ý đạt đến hắn khui rượu lâu tới nay giá trị cao nhất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.